Linh Kiếm Tôn, chương 520, 520, như thế kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người lời bàn cũng không ảnh hưởng đến Phật Vô Kiếp. Hắn quay đầu, nhìn Bách Lý Cuồng Sinh đạo. Cuồng Sinh, đây là Lạc Vân Kiếm Chủ. Ở ngươi xuất ngoại lịch luyện khoảng thời gian này, sư tôn không cần nhiều lời. Ta đối với Lạc Vân Kiếm Chủ cũng không xa lạ gì. Phật Vô Kiếp còn chưa có nói xong, Bách Lý Cuồng Sinh bỗng nhiên lên tiếng cắt đứt. Một đôi tròng mắt đen nhánh từ đầu đến cuối cũng ngưng mắt nhìn Sở Hành Vân, lại thấy hắn tiến lên một bước, không nhanh không chậm nói: Lạc Vân Kiếm Chủ tuổi gần 18, thiên phú kiếm đạo cực cao, lại người mang cửu cấp cực quang kiếm ý, mới vừa vào Vạn Kiếm Các liền trở thành Vạn Kiếm Các từ trước tới nay trẻ tuổi nhất kiếm chủ. Tương truyền hắn cùng với nội vụ nhất mạch có chút ân oán, vì đánh vỡ nội vụ nhất mạch giá không, hắn tự nguyện gia nhập Truyện Công nhất mạch, cũng chủ động lên tiếng khống chế hỗn loạn không chịu nổi ngoại môn, nhất cử trở thành ngoại môn chi chủ. Ở trông coi ngoại môn khoảng thời gian này, hắn lấy phong lôi thủ đoạn, chu diệt hơn 3.000 người, hoàn toàn quét sạch ngoại môn bầu không khí, còn nhận lấy 3.000 môn đồ, lập được 7 chỗ kiếm bia, hoàn toàn khống chế ngoại môn thực quyền, không người có thể đoạt. Mà ở gần đây, hắn tiến vào Thiên Dương Sơn Mạch, vì cứu mình đệ tử thân truyền, một thân một mình đối mặt mênh mông thú triều cùng 2 gã thiên linh lục trọng người. Cuối cùng nhân họa đắc phúc, thành công liên phá cảnh giới, tấn nhập thiên linh nhị trọng cảnh giới. Hắn trở lại Thiên Dương Thành sau, càng là cùng Dương Trầm kiếm chủ phát sinh tranh chấp, lấy tự nghĩ ra kiếm chiêu, cứng rắn tiếc Dương Trầm kiếm chủ một kiếm, cũng đem bước lui nửa bước, từ đó đào tạo hiển hách thanh danh. Từng câu tiếng nói, từ Bách Lý Cuồng Sinh trong miệng nói ra. Cuối cùng, hắn đồng tử có chút co rút nhanh, ngừng mắt nhìn Sở Hành Vân, thanh âm còn lãnh đạm. Những thứ này, ta ở lịch luyện lúc đều có chỗ nghe. Đừng nói là Vạn Kiếm Các, ngay cả 18 Hoàng Triều, Lạc Vân kiếm chủ tên, cũng là không người không biết, không người không hiểu. Cuồng Sinh kiếm chủ nặng lời. Sở Hành Vân giống vậy ngắm nhìn Bách Lý Cuồng Sinh, bình thản đáp lại, không biết vì sao, hắn từ Bách Lý Cuồng Sinh trong con ngươi cảm giác một tia vẻ kinh dị. Này vẻ kinh dị, cũng không phải là địch ý, cũng không phải có lòng tốt, khiến cho Sở Hành Vân có loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác. Không biết Bách Lý Cuồng Sinh trong lòng rốt cuộc làm dụng ý gì. Tại chỗ đám người tự nhiên cũng thấy này một tia vẻ kinh dị, đều là châu đầu ghé tai, phát ra từng đạo tiếng nghị luận. Để cho Bách Lý Cuồng Sinh trở về, quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Đám người phía sau nhất, Tần Thu Mạc nhìn lôi đài chi cảnh, khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Ánh mắt rời qua, lại thấy Thường Xích Tiêu làm một chớ có lên tiếng thủ thế. Tần Thu Mạc lập tức hiểu ra, không cần phải nhiều lời nữa nửa câu. Chỉ bất quá, hắn nụ cười trên mặt, nhưng là càng ngày càng dày đặc, để cho chung quanh tất cả mọi người đều không cách nào nhìn thấu. Người đã đối với Lạc Vân cũng không xa lạ gì, dĩ nhiên là tốt nhất. Phật Vô Kiếp phát ra một đạo tiếng cười, ánh mắt quét nhìn hai người, hài lòng nói: Hai người các ngươi đều là ngàn năm không gặp thiên tài kiếm đạo, đem tới các ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng, nhất định có thể vượt qua ta, leo lên kiếm đạo đỉnh phong. Thân ta là Vạn Kiếm Các các chủ, có thể ở hữu sinh chi niên tài bồi hai người các ngươi, chính là rất may chuyện. Đồng thời, cũng là Vạn Kiếm Các rất may chuyện, có hai người các ngươi, Vạn Kiếm Các nhất định quật khởi, trở thành Bắc Hoang khu vực đệ nhất tông môn. Một phen ngôn ngữ nói ra, tiếng nói chi sục sôi, khiến cho không ít người tâm sinh hỏa nhiệt vẻ. Xác thực, Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh đều là tỷ tỷ, trillion hay 1.000 tỷ, có 102 thiên tài, hai người thành tựu bất khả hạn lượng, đem tới thậm chí có thể vượt qua Phật Vô Kiếp, trở thành trong truyền thuyết Vũ Hoàng cường giả. Cho đến lúc này, Vạn Kiếm Các cũng sẽ trở thành kiếm đạo thánh địa. Ở Thiên Dương Thành lúc, ta cấp cho Lạc Vân hạng nhất đặc quyền, để cho hắn có thể đủ tự do ra vào linh dược lư. Hơn nữa tùy ý hái linh dược lư nội thiên địa linh tài. Nghe được Phật Vô Kiếp lời nói này, những thứ kia không biết chuyện trưởng lão chấp sự, tất cả đều là mở to hai mắt, tràn đầy hâm mộ ngắm nhìn Sở Hành Vân. Hiển nhiên, bọn họ cũng biết, cái này đặc quyền, có bao nhiêu nghịch thiên. Tự vạn kiếm các truyền thừa tới nay, này một đặc quyền, liền từ không xuất hiện qua. Phật Vô Kiếp tiếng nói không ngừng, hướng về phía Bách Lý Cuồng Sinh đạo. Hôm nay, ta quyết định đem này một đặc quyền, giống vậy ban cho ngươi. Ngắm hai người các ngươi có thể tâm vô bàng vụ, toàn lực kích thích tiềm năng, dũng leo tu luyện đỉnh phong. Nói xong lời cuối cùng, Phật Vô Kiếp thanh âm trở nên rất là cao vút, khiến cho ánh mắt mọi người càng phát hỏa nhiệt. Bọn họ đang hâm mộ sau khi, trong lòng cũng là tràn đầy mong đợi. Ở cởi mở linh dược lư dưới tình huống, Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh đem không vì đan dược giàu gì, có thể toàn tâm toàn ý bế quan tu luyện. Như vậy ủng hộ mạnh mẽ xuống, hai người tốc độ tu luyện trở nên cực nhanh, tiến cảnh không thể đo lường. Nhiều tạ ơn sư tôn. Bách Lý Cuồng Sinh có chút khom người, ngẩng đầu lên, cái khuôn mặt kia tuấn giật trên khuôn mặt, nhưng cũng không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng, vẫn là bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng. Phật Vô Kiếp cau mày một cái, vừa muốn nói tiếp, lại nghe được Bách Lý Cuồng Sinh nói: "Ta mới vừa trở lại Vạn Kiếm Các, tinh thần có chút mệt mỏi. Bữa tiệc này, ta vô tình tham gia, lúc đó cáo từ." Dứt lời, thân lên, Bách Lý Cuồng Sinh không đợi Phật Vô Kiếp đáp lại, tự ý rời đi võ đạo lôi đài. Chỉ một cái chớp mắt, liền không thấy tăm hơi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm Sở Hành Vân, đều là theo bản năng sững sốt. Cái này Bách Lý Cuồng Sinh, cứ như vậy đi. Phải biết, chàng này tiệc rượu, chính là Phật Vô Kiếp tự mình tổ chức. Mục đích là vì giúp Bách Lý Cuồng Sinh đón gió. Bây giờ, tiệc rượu vừa mới bắt đầu, Bách Lý Cuồng Sinh liền rời đi, chỉ để lại một câu đơn giản vô cùng tiếng nói. Hí kịch tính như vậy một màn, để cho tất cả mọi người đều có điểm giờ khóc giờ cười. Mọi người đem tầm mắt rời qua, vừa dứt đến Phật Vô Kiếp trên người, lại phát hiện trên người hắn cũng không tức giận, trên mặt như cũ duy trì nụ cười nhàn nhạt. Bất đắc dĩ nói, nếu Cuồng Sinh đã rời đi, như vậy chàng tiệc rượu cũng không có ý nghĩa. Chư vị lúc đó tản đi. Lâu Đinh, sau khi nói xong, thân hình hắn lóe lên, ngay lập tức biến mất trong tầm mắt mọi người chính giữa. Hai người này vừa đi, mọi người cũng không có lý do gì tiếp tục dừng lại. Mỗi một người đều là mặt đầy cười khổ, ở hỗn loạn trong tiếng nghị luận, tứ tán rời đi nơi đây. Quả thực không nghĩ tới, chàng này tiệc rượu lại sẽ lấy loại phương thức này kết thúc. Bất quá, lấy Bách Lý Cuồng Sinh cao ngạo tính tình, cũng có thể nói là hợp tình hợp lý. Vân Trường Thanh bóng người đột nhiên xuất hiện ở Sở Hành Vân bên người. Hắn nhìn Bách Lý Cuồng Sinh rời đi phương hướng, có vài phần nghiền ngẫm nói. Sau lưng Vân Trường Thanh là Chuyện Công nhất mạch còn lại ba vị kiếm chủ. Lần này tiệc rượu do Phật Vô Kiếp tự mình tổ chức, Vạn Kiếm Các hết thầy cao tầng đều phải tham dự. Vân Trường Thanh đám người tự nhiên không ngoại lệ. Xin chào chư vị kiếm chủ. Lục Hình khom người xuống, đối với Vân Trường Thanh đám người hành lễ. Vân Trường Thanh khoát khoát tay, nhịp bước bước ra, nhưng là đến gần Sở Hành Vân, dùng nhỏ nhẹ giọng: "Người cùng Bách Lý Cuồng Sinh trước có từng có tiếp xúc?" "Không có." Sở Hành Vân thẳng lắc đầu. Vân Trường Thanh cau mày, tiếp tục nói: "Hai người các ngươi chưa bao giờ tiếp xúc qua, nhưng Bách Lý Cuồng Sinh nhìn ngươi ánh mắt lại mang có một tí vẻ kinh dị. Y theo ta thấy, nơi này nhất định sẽ có nội tình. Ngươi tốt nhất cẩn thận làm việc." Nghe vậy, Sở Hành Vân gật đầu một cái. Đối với kia tia, tơ, vẻ kinh dị, hắn cũng có vài phần nghi ngờ. Ở không biết dưới tình huống, giữ cẩn thận là duy nhất cử động. Sở Hành Vân cùng Vân Trường Thanh nói chuyện với nhau lúc Bách Lý Cuồng Sinh bóng người xuất hiện ở một tòa ngàn trượng cô phong đỉnh. Tòa này cô phong cao vút ở Vạn Kiếm Sơn cực đông chi địa. Cô phong bốn phía cũng không còn lại đỉnh núi, mà cô trên đỉnh trừ có một tòa cung điện ở ngoài, không có những thứ khác kiến trúc, càng không bóng người, để lộ ra mấy phần buồn tẻ cảm giác. Này cô phong chính là Bách Lý Cuồng Sinh kiếm chủ đỉnh. Chỉ thấy hắn từ trong hư không hạ xuống, hai chân vừa mới chạm đất, một đạo lãnh đạm thanh âm liền từ hắn trong miệng thốt ra, lạnh nhạt nói, như là đã đến, cần gì phải ẩn ẩn nấp nấp. Tiếng nói rơi xuống, sau lưng Bách Lý Cuồng Sinh rừng rậm nơi, đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Này hai bóng người chậm rãi đi ra, ở hơi lạnh mộ quang bên dưới, dần dần triển lộ ra hai tờ phủ đầy nụ cười gương mặt. Cách chương